đôi bàn. Đức Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên đã có tình bạn thâm thiết từ thuở ấu thơ, lớn khôn, trưởng thành, lang thang tìm đạo cho đến khi tao ngộ giáo pháp của Đức Bổn Sư. Lúc này cả hai đều là đại đệ tử, là hai cánh tay trợ thủ của Đức Phật, thì tình bạn xưa càng thiêng liêng hơn nữa. Từ khi đắc quả, họ thường gặp gỡ nhau để trao đổi về giáo pháp. Họ đều thấy rằng cái gia tài mà họ được thọ hưởng quá bao la, mênh mông bát ngát. Dùng trí tuệ mà đi vào kho tàng ấy thật không có chỗ tận cùng. Do vậy, những lần đàm đạo giúp họ soi rọi cho nhau, thấy thêm những di tế khác, ngõ ngách khác, bề rộng và bề sâu khác. Hôm nọ, Đại Mục Kiền Liên từ xa đến tìm Đức Xá Lợi Phất để bàn về giáo lý vô ngã. Hiền huynh, có thể lập ngôn vô ngã là niết bàn chăng? Không thể lập. Có thể lập ngôn ngược lại, niết bàn là vô ngã được chăng? Có thể lập, nhưng không nên như thế. Đại Mục Kiền Liên gật đầu rồi nói: không phải là ngoại đạo, mà chính là những giảng sư, luận sư, pháp sư trong chính giáo hội của Đức Tôn Sư. Họ là những kẻ chưa chứng quả cao nhất, đã thuyết giảng với thành phố và làng mạc những luận điểm như vậy, kiến giải như vậy. Một nhóm tỳ khưu đâu từ Vesali đến, đang thảo luận với nhau ở đằng kia cũng ồn ào, tranh cãi về điều ấy. Vậy hiền huynh có thể nào bởi trí tuệ phân tích của mình cho để thấy từ gốc đến ngọn của vấn đề, cuối cùng cách lập ngôn nào tương đối chính xác nhất để khỏi kẹt vào có không, vừa có vừa không, không có, không không? Đức Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên lúc ấy đang trú tại Cabo Tacadara. Ở đây có một khu rừng lớn, những ngọn đồi xanh tươi đẹp mắt và những đồng ruộng phì nhiêu. Sau những câu hỏi, họ dẫn nhau ra một ngọn đồi. Buổi chiều, khí hậu mát mẻ, khung cảnh yên lặng. Đức Xá Lợi Phất nói: câu hỏi của hiền đệ thú vị lắm, nhưng bây giờ hiền đệ một nơi, ngô huynh một nơi. Ngài đưa mắt chỉ một ngọn đồi rất xa. Chúng ta hãy tọa thiền, nghỉ ngơi một lát đã nhé. Chiều tối, khi vào làng, chúng ta hãy tiếp tục trao đổi. Đại Mục Kiền Liên cười nhẹ. Đúng vậy, nên để lúc vào làng, có đủ các nhóm tỳ khưu, để sẽ hỏi lại. Khi đã ăn gì tới chỗ ngồi, chuẩn bị tọa thiền, Đức Xá Lợi Phất tự nghĩ. Trí tuệ của Đại Mục Kiền Liên rất thâm sâu. Điều gì ta thấy thì Đại Mục Kiền Liên cũng thấy. Với câu hỏi vừa rồi, chẳng phải là Đại Mục Kiền Liên không hiểu, mà chắc là có lý do của nó. Ai cũng tưởng Đại Mục Kiền Liên chỉ sở đắc đệ nhất thần thông, không thôi, là lầm to đấy. Trí tuệ của Đại Mục Kiền Liên cũng bất khả tư nghị. Đức Xá Lợi Phất với tâm trí thanh thoát một lát, khí an tĩnh tỏa ra, ngài nhập không định, là nơi nghỉ ngơi an cư của Bậc Thánh. Thời gian trôi qua, buổi chiều chậm chậm trôi qua, Đức Xá Lợi Phất đi sâu vào đại định, không còn biết gì ngoài cảnh bên ngoài. Tình cờ một hung thần đi ngang, nó vốn có ác cảm với Sa Môn, nên đã dùng tất cả thần lực đánh xuống đầu Đức Xá Lợi Phất, mạnh như sấm sét rồi bỏ đi. Tuy nhiên, Đức Xá Lợi Phất không hay biết, ngài vẫn an nhiên tự tại, bất động như địa đại trong thế giới tĩnh cư của mình. Lúc ấy, Đại Mục Kiền Liên ở một ngọn đồi xa, ngài không nhập định như Đức Xá Lợi Phất, mà ngài đang dùng thiên nhãn để nhìn xem nhiều ngàn thế giới. Khi vừa đem thiên nhãn về, Đại Mục Kiền Liên trông thấy hung thần đánh xuống đầu Đức Xá Lợi Phất rồi bay đi. Cũng dùng thần thông, ngài có mặt bên cạnh Đức Xá Lợi Phất ngay tức khắc. Đức Xá Lợi Phất lúc ấy cũng vừa xả thiền. Này hiền huynh được an lạc chứ? Hiền huynh có cảm thấy có gì bất ổn không? Đức Xá Lợi Phất đưa tay sờ đầu mình. Hiền đệ à, ngô huynh vẫn an lạc như bình thường, nhưng không biết có cái gì ở đây. Ngài xoa xoa chỗ trên đỉnh đầu, nó ê ẩm một ít thôi. Đại Mục Kiền Liên bỗng chắp tay thốt lên: ôi, thật là kỳ diệu thay, thật là hy hữu, thật là một chuyện lạ lùng chưa từng thấy. Này hiền huynh, sức mạnh thể chất và năng lực tinh thần của hiền huynh thật là vĩ đại và cao siêu, ngàn lần vô địch trên thế gian này. Này hiền huynh quý trọng, vừa rồi có một hung thần, chính thị một ác dạ xoa, không biết lý do sao đã đánh xuống đầu hiền huynh một cú đánh mạnh tờ sấm sét, mạnh tờ thiên lôi giáng. Hiền huynh có biết chăng, với sức mạnh trọng lượng của cú đánh ấy, thì một con voi to 7-8 do tuần cũng phải bị tan xác. Một ngọn đồi cao, một tảng đá lớn tức khắc sẽ bị xẻ đôi. Kỳ lạ thế đấy, với sức mạnh của cú đánh như vậy mà Hiền huynh chỉ nói không sao. Này Hiền đệ, huynh vẫn an lạc như thường, nhưng không biết có gì ở đây trên đỉnh đầu nói ê ẩm một tí thôi. Đức Xá Lợi Phất cũng chắp tay thốt lên: Ôi, thật kỳ diệu thay, thật là hy hữu, thật là một chuyện lạ lùng chưa từng thấy. Này Hiền đệ, năng lực tinh thần, năng lực thần thông của Hiền đệ mới kỳ dĩ và siêu tuyệt làm sao? Làm thế nào với khoảng cách giữa hai ngọn đồi xa như thế mà Hiền đệ có thể thấy tức khắc một ác già xoa đến và bay đi? Rõ ràng là đôi mắt của Hiền đệ quả là siêu tốc, chẳng lấy gì so sánh nổi. Cả hai vị thánh tán thán ca ngợi nhau, mà ai cũng khiêm tốn, trung thực tận đáy lòng. Buổi chiều khi vào trong làng, bên nhóm những vị tỳ khưu, đại đức Mục Kiền Liên kể lại câu chuyện về hung thần và khả năng đại định kỳ lạ của Đức Xá Lợi Phất cho mọi người nghe. Rồi đại Mục Kiền Liên hỏi ngài Xá Lợi Phất: Bạch đại đức, chỗ bị đánh trên đầu của đại đức giờ còn ê ẩm chăng? Biết là người hiền đệ của mình muốn trở lại đề tài vô ngã, nên ngài trả lời: Không sao, đấy chỉ là một cảm thọ thôi. Thọ ấy có sinh thì thọ ấy có diệt, sinh và diệt là bản chất, là tính chất của các cảm thọ, cũng như của tưởng, của hành, của thức. Chẳng có cái ngã nào ở đấy để gánh chịu cả. Hiền đệ sẽ không nói về sự vận hành vô ngã của ngũ uẩn cho huynh đệ ở đây nghe. Đại Mục Kiền Liên tự nghĩ, đây là phải thời để hiền huynh ta giáo giới cho một số tỳ khưu tà kiến ngu si này. Bèn tự lấy tọa cụ đặt trên một chỗ cao ráo bằng phẳng sạch sẽ, cung thỉnh đại đức Xá Lợi Phất ngồi lên đấy rồi nói: Xin đại đức bi mẫn chỉ giáo. Đại đức vừa nói đến sự vận hành vô ngã của ngũ uẩn, vậy xin đại đức giảng rộng thêm. Đã từ lâu có rất nhiều giáo phái quan niệm có một cái ta, có một Atman, một linh hồn trường cửu. Linh hồn ấy gây nhân, linh hồn ấy gặt quả. Quan niệm ấy có đúng không? Chủ thuyết ấy có sai lầm chăng? Trong giáo hội của Đức Tôn Sư, có người vẫn chưa thông hiểu rốt ráo về ngũ uẩn, về cái ta, về Atman. Do đó, những khởi nghi tồn tại ở đâu đó, như những cái rác vô hình dính trong mắt, nên những chấp kiến, những dị kiến mơ hồ, sao xác đã từng có mặt ở đây, giữa chư huynh đệ này, rằng là Niết Bàn là vô ngã, rằng là vô ngã là Niết Bàn. Vậy cứ xin đại đức lấy đại trí tuệ của mình soi rọi những chỗ tối tâm để cho đại chúng thấy điều lợi lạc. Đức Xá Lợi Phất tự nghĩ, hiền đệ ta khổ tâm vậy thay. Hiền đệ ta đã cung kính ta như vậy, cũng vì lợi ích cho phần đông. Vậy ta cũng nên giải nghi cho họ, và ta sẽ tạo duyên thành một buổi thuyết pháp vấn đáp thú vị. Bèn bước xuống pháp tòa, tự tay bỏ thêm bên cạnh một tòa cụ nữa, tỉnh đại đức Bụt Kiền Liên lên ngồi. Khi cả hai cùng đã an tòa, đại đức Xá Lợi Phất hướng về đại chúng đang đoanh dây, nói rằng: Chúng tôi, cả hai cùng thuyết, chư huynh đệ hãy lắng nghe. Nhóm tỳ khưu Tiều Vê Sa Ly và rất nhiều nhóm tỳ khưu khác nữa, nhân duyên gặp hai vị tôn giả ở đây quả là hy hữu. Từ lâu, họ đã nức tiếng nghe danh hai vị đại đệ tử của Đức Phật. Một vị đệ nhất đại trí tuệ, một vị đệ nhất đại thần thông, bây giờ đang cùng có mặt ở đây, thần tướng trang nghiêm, giọng nói với những âm thanh tuyệt hảo. Thật có phúc cho họ lắm. Kẻ âm thầm chiêm ngưỡng, kẻ tán thán ca ngợi thì thào, kẻ chắp tay kính ngộ. Gặp hai vị đại đệ tử thì chẳng khác gì gặp Đức Phật vậy. Cả hội chúng bắt đầu im lặng, một con mũi bay do ve cũng nghe được âm thanh. Giọng Đức Xá Lợi Phất giống lên như tiếng chuông ngân. Đại Mục Kiền Liên cho bần đạo được hỏi: Tất cả các sắc thô hay tế, thù thắng hay hạ liệt, trong hay ngoài, gần hay xa, quá khứ, hiện tại hay vị lai, tất cả các sắc ấy, Đức Tôn Sư đã thuyết rồi, nó là hữu ngã hay vô ngã? Bạch là vô ngã. Đại Đức Xá Lợi Phất đưa một cánh tay lên. Đây có phải là sắc không? Thưa phải. Đại Đức Xá Lợi Phất đưa một que củi lên. Đây có được gọi là sắc không? Là vô ngã không? Bạch, cũng là sắc, cũng là vô ngã. Đức Xá Lợi Phất chăm chú nhìn que củi, nói rất lớn, mà như nói cho chính mình nghe. Lạ nhỉ? Que củi này là vô ngã. Vô ngã là tính chất, của que củi này. Chính chất của que củi này là vô ngã. Nếu ai đó bảo rằng vô ngã là niết bàn, thì hóa ra người ta cần cầu tu tập để đạt cho được tính chất niết bàn của que củi này. Các đại chúng lạnh ngắt, ngỡ ngàng. Họ chăm chú nghe bậc tướng quân chánh pháp nói, chăm chú nhìn que củi. Rồi cả hội chúng nổ ra một trận cười. Một trận cười ứa nước mắt, một trận cười hỷ lạc, một trận cười rõ ràng là họ đã thấu suốt vấn đề. Hóa ra điều mà họ sôi nổi tranh luận, chưa biết ai đúng ai sai, chỉ là que củi, trò cười trên tay bậc đại trí tuệ. Lành thay, chúng đệ tử đã hiểu. Để cho hội chúng xôn xao lắng xuống, Đức Xá Lợi Phất tiếp tục thuyết giảng. Này chư huynh đệ, hãy nhìn lại tấm thân một trượng này. Cái tấm thân có bị da đựng thịt, đựng xương, biết mặc áo, ăn cơm, biết đi đứng, nói năng. Nó là cái tiến trình vận hành, tiếp nối, liên tục, sinh diệt, từng giây khắc của ngũ quận ấy thôi. Một cảm thọ khởi lên, ghi nhận cảm thọ là tưởng, tham, sân, si, tác động, là hành. Nhận biết toàn bộ tiến trình ấy là thức. Thức nhận biết, kinh nghiệm toàn bộ tiến trình ấy, rồi sanh khởi ngũ quận mới. Thức tiếp xúc với sắc mới tạo ra thọ mới, tưởng mới, hành mới, rồi thức mới. Cứ như thế cho đến vô tận sanh tử, vô tận trầm luân, không bao giờ ra khỏi. Là thường nhân, là phàm phu, vì không có tu tập, không có tuệ giác, vì không thấy, không biết, nên cứ tưởng là có một Atman, một linh hồn trường cửu. Vậy hãy như chân, như thật, thấy rằng ngũ quận ấy là không, ngũ quận ấy là vô ngã. Lành thay, chúng đệ tử đã hiểu. Đại Đức Xá Lợi Phất quay qua Đại Mục Kiền Liên. Bạch Đại Đức, ngũ quẩn là vô ngã, và vô ngã của ngũ quẩn có phải là niết bàn không? Thưa, không phải. Đại Đức Xá Lợi Phất quay lại nhìn đại chúng. Này chư huynh đệ, và ở đây, vô ngã là niết bàn, rõ ràng là tà kiến, là kiến quan du, kiến rừng rậm, kiến kiết phược, kiến hí luận, kiến điên đạo. Tại sao vậy? Vô ngã là sinh diệt, không có tự tính, không có thực thể. Nhờ thấy rõ như vậy, tâm trí chúng ta mới thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, vượt khỏi những ngã chấp, kiến thủ, đạt được niềm an lạc tuyệt đối, tạm gọi là niết bàn. Do vậy, không thể lập ngôn vô ngã là niết bàn. Nghĩ hơn một lát, Tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi Đại Mục Kiền Liên. Bạch Đại Đức, các pháp hữu vi có vô ngã không? Bạch, các pháp hữu vi cấu tạo do duyên sinh, kết hợp lớn như vũ trụ trăng sao, nhỏ như một mảnh lân hư trần, tất cả chúng đều là vô ngã. Bạch Đại Đức, còn các tâm niệm của chúng ta thì sao? Bạch, những tâm niệm tạo tác lăng xăng, tạo tác thiên đường địa ngục, khởi nghĩ chuyện này sẽ chuyện kia, chính là hữu vi. Điều mà Đức Tôn Sư đặt nặng trọng tâm, nó chính là hành, hữu vi ấy là hành. Hành chính là tạo tác ấy. Nó có vô ngã không? Thưa, nó chính là vô ngã. Để cho hội chúng suy nghĩ một lát, Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tiếp. Đại Đức đã cho biết về tất cả pháp hữu vi, bên trong và bên ngoài. Tất cả chúng đều là vô ngã. Vậy còn những pháp vô vi, pháp không tạo tác, pháp trong tâm của chư Phật, chư vị A-la-hán, pháp ấy như thế nào? Pháp ấy cũng vô ngã. Quý quá thầy. Lành thay, tất cả các pháp đều là vô ngã. Tất cả pháp là gồm pháp hữu vi và vô vi. Vậy có lý chăng khi bảo rằng vô ngã của hữu vi và vô vi ấy là niết bàn? Không thể được. Này chư huynh đệ, hữu vi là vô ngã, mà vô vi cũng vô ngã. Do vậy, ngay cả pháp vô vi, siêu thế cũng không nên chấp trước dính mắc. Sự chứng đắc thể nhập niết bàn cũng chỉ là tên gọi giả danh, bởi không có một cái niết bàn để mà nắm mà bắt. Các đại chúng đồng thanh nhất loạt, chúng đệ tử đã hiểu rồi. Các vị tỳ khưu phát biểu rất lớn. Bạch ngài, chúng đệ tử hiểu rồi, chúng đệ tử đã rõ rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng đệ tử vô cùng tri ân như vị thượng thủ của giáo hội đã trăm phương nghìn cách, vì lòng bi mẫn đã vận dụng tâm trí, đã khổ công khai sáng cho chúng đệ tử. Một vị tỳ khưu khác lại tán thán. Kỳ diệu thai trí tuệ của bậc tướng quân chánh pháp, kỳ diệu thai trí tuệ của bậc vô thượng thần thông. Chỉ vài đoạn đối thoại của quý ngài là những tà kiến ngu si bị dở tan như những bọt nước. Đức Xá Lợi Phất vẫn trang nghiêm, phất tay cho đại chúng im lặng, rồi hỏi tiếp Đại Mục Kiền Liên. Bạch Đại Đức, vậy Niết Bàn là gì? Bạch là gì thì không nói được. Tại sao không nói được? Đức Tôn Sư thử im lặng mỗi khi ai hỏi Niết Bàn là gì. Vậy tại sao ở đây, giữa hội chúng này, có người đã phát ngôn thành lời, Niết Bàn là vô ngã? Đức Tôn Sư không nói, mà ở đây có người nói được là vì họ chưa nghe được lời dạy bảo của Đức Tôn Sư. Xin vì lòng bi mẫn, Đại Đức hãy cho hội chúng rõ, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy ra sao về điều ấy. Đức Thế Tôn dạy rằng, Niết Bàn ở ngoài bốn phạm trù sau đây. Ở ngoài cái có, ở ngoài cái không, ở ngoài cái vừa có vừa không, ở ngoài cái không có không không. Đến đây, Tôn giả Xá Lợi Phất nói cho đại chúng nghe. Này chứ huynh đệ đã nghe rõ ràng lời dạy của Đức Tôn Sư, được trí tuệ của Đại Mục Kiền Liên lặp lại. Vậy, dẫu Niết Bàn là vô ngã, nhưng chúng ta cũng không nên lập ngôn như thế, dễ rơi vào luận chấp vô ích. Cả hội chúng đồng thanh, chúng đệ tử hiểu rồi. Đức Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiền Liên đều mỉm cười. Lòng của hai vị rất vui, rất hoan hỷ. Họ đều nghĩ rằng, trong không khí vừa nghiêm túc, vừa đứng đắn, vừa cởi mở này, thì nên giải tan luôn cho đại chúng những mối nghi, những tà kiến, những loạn kiến còn tồn tại xung quanh các tranh luận về Niết Bàn. Chuyện ấy không những chỉ xảy ra ở đây, mà có thể ở khắp mọi nơi, bất cứ chỗ nào khổ đế chưa được liễu tri và rốt ráo phàm hạnh chưa được thấy rõ. Đại Mục Kiền Liên nói với đại chúng. Chư hiền, thế là những câu trả lời sắc bén và thuật luận đanh thép của Tôn giả Xá Lợi Phất về hai vấn đề vô ngã là Niết Bàn, Niết Bàn là vô ngã đã bị rã tan như nắm tuyết dưới ánh mặt trời. Trong chư hiền có ai nghi ngờ gì về điều ấy nữa không? Bạch ngài hoàn toàn không, hoàn toàn thấu suốt. Một tỳ khưu cất giọng rỗng rạng. Một ngụ ngôn rất xưa về con cá và con rùa trong chiếc ao nọ, không ai là không biết, nhưng đây là vì chúng đệ tử không chịu tu tập, không chịu kham nhẫn, khổ công ngày đêm hiện quán, cứ tưởng là trí năng, luận lý, có thể giới tới bến miền bên kia mà sinh ra đa ngôn đại vọng, ngã mạn. Rõ chúng đệ tử là những con cá ngu si tự mãn, kênh kiệu trong cái ao tù động của đời mình. Xin vị vị Tôn giả xá tội cho. Tôn giả sẽ lời phất quan hỷ. Lành thay, chư hiền không có tội gì. Im lặng nhìn quanh một lát, Tôn giả nói tiếp. Còn những tri kiến liên hệ đến Niết Bàn sau đây, chúng ta cũng nên đem ra thảo luận. Hy vọng chư hiền sẽ đi đến chỗ kiến hòa. Xin Tôn giả giáo giới. Này chư hiền, nếu ở đây có người bảo Niết Bàn là thường còn, chư hiền nghĩ thế nào? Đại chúng đồng thanh đáp là thường kiến tà kiến. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tiếp, Niết Bàn là thường lạc, là thường kiến tà kiến. Cũng vậy, họ còn quan niệm là thường ngã thường tịnh. Là thường kiến tà kiến. Niết Bàn là gồm cả thường, lạc, ngã, tịnh. Là thường kiến tà kiến. Đại Mục Kiền Liên chợt nói, chư hiền có biết tại sao các luận sư ngoại đạo đem thường lạc ngã tịnh gán cho Niết Bàn chăng? Đại chúng im lặng, có vẻ đang suy nghĩ, thì có một người đáp. Thưa Tôn giả, có lẽ đấy là cái bánh bằng bột ngoại, trộn nhiều đường và chiên nhiều mỡ, ngon lắm đấy. Cả hội chúng cười. Tại sao? Có người hỏi. Sao nữa? Dẫn dòng người kia. Nhưng đấy là cái bánh vẽ huynh đệ à, tưởng là ngon, nhưng không ăn được đâu. Đừng có xa đệ, liệu hồn cái miệng có gì vị Tôn Túc trưởng lão ở đây. Sao lại xa đệ? Tôi biết hai vị Tôn giả không chấp ngôn chấp ngữ, và tôi cũng biết là hai vị Tôn giả đáng kính, biết tôi nói gì. Một vị tỳ khưu nói to, tôi hiểu. Giải thích đi. Mọi người dục. Thưa chư Tôn giả, vị tỳ khưu kia đáp, giáo pháp của Đức Tôn Sư dạy rằng, các pháp hữu vi là vô thường, thay đổi, biến hoại. Nghe vậy chúng sanh chạy tới chạy lui, hớt hải bất an. Bọn luận sư ngoại đạo bèn kêu lại, đến đây đừng sợ, hãy đến đây mà tu theo giáo pháp của ta. Giáo pháp của ta là chiếc tàu to lớn, bằng sắt, ngang rộng, cả hàng trăm do tuần, kiên cố vững bền, thường hằng bất hoại. Có thể chở hết tất cả chúng sanh, không phân ngu trí, trẻ già, tôm tép, lương chạch, đi đến thế giới Trường Xuân miên diễn. Vậy thì thưa chư tôn giả, đấy không là chiếc bánh vừa mở vừa đường là gì? Hay lắm, đúng lắm, nói tiếp đi. Giáo pháp của bậc vô thượng giác dạy rằng, các pháp hữu vi tạo tác kết hợp là khổ, nhưng cái bọn lắm miệng, xảo trí kia bèn đem ra cái bánh khác. Chúng nói, lại đây các bạn, hãy lại đây mà tu theo giáo pháp này. Tu theo giáo pháp này sẽ được thường lạc, thường vui, sung sướng lắm, cực lạc lắm, sung sướng cực kỳ. Tuyệt vời, thay là huynh đệ cho nghe tiếp. Giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy rằng, tất cả các pháp, dẫu hữu vi, dẫu vô vi, đều là vô ngã, không có tự tính, không có thực tính. Chúng sanh bơ vơ quá, không biết bám víu vào đâu. Bọn luận sư ngoại đạo bảo rằng, không phải vậy, tu theo các ông đây thì chân ngã cũng có, hữu ngã cũng có, đại ngã cũng có. Thưa chư tôn giả, vậy là chúng lại đưa thêm những cái bánh khác thơm nức. Hồi chúng cười ồ thú vị, chợt một người hỏi, còn thường tịnh thì sao hỡi huynh đệ? Hả? Thường tịnh hả? Thì cũng vậy thôi. Chư tôn giả đã từng ta bà khắp các thành phố lớn ở châu Diêm Phù Đề này, chắc chư tôn giả đã thấy rõ điều ấy rồi. Thấy sao ạ? Người ta ngược xuôi, lo toan vất vả để kiếm tiền. Người ta dùng đủ tất cả mọi thủ đoạn gian manh quỷ quyệt để làm giàu. Làm giàu để làm gì vậy? Một là lắp cho đầy cái túi tham không đáy. Hai là để được vinh cái thân, phì cái da. Cho cái thân ấy được đú đỡn, ăn ngon mặc đẹp, trang điểm qua què qua sói, lên ngựa xuống xe, nhà cao cửa rộng. Nghĩa là chúng sanh chỉ vì muốn cho cái thân được sung sướng cực lạc, mà không tự năng bất cứ ác nghiệp nào. Đức vô thượng Chí Tôn vì thấy chúng sanh bám víu đeo luyến, chìm đắm, mê chấp vào cái thân mà đi vào con đường đọa đầy thống khổ, nên Ngài phải chỉ cái như thực của cái thân ấy cho chúng sanh thấy. Cái thân ấy à, thấy mà ghê, nào đờm, giải phân, nước tiểu, phổi phèo, tim tật. Nào là bệnh lác, bệnh hủi, ghẻ mục nhọt, vân vân. Ôi, tất cả đều gớm ghiếc. Quán thân bất tịnh làng vậy. Thân như gốm sứ mỏng manh, là cái bao da đựng thịt, xương, máu mủ, là một đống thịt thối, một ổ bệnh tật, một cái hòm tội lỗi, đau đớn và phiền não. Đấy là cái như thực. Như thực bất tịnh là cái thân này. Thế mà chúng ngoại đạo đưa ra cái chủ trương thường tịnh làm sao hả? Chúng có âm mưu gì? Có phải nối vào con đường đau khổ để chúng sanh mê đắm, đú đẫn được cái thân? Hay là quả thật chúng thấy cái thân tứ đại kia là thanh tịnh, thường trong sạch, thường ngon thơm hả? Hồi chúng lại cười. Thế họ đã đi quá xa trong sự luận bác thiên về chỉ trích, chứ không thiên về trình bày, diễn giải, xây dựng, nên tôn giả Xá Lợi Phất ngăn lại. Thôi, giờ rồi, tôi đủ rồi chứ hiền. Chúng ta đừng nên đi quá xa. Đức Tôn Sư có nói rằng, thế gian luận tranh với Như Lai, Như Lai không luận tranh với thế gian. Vậy thì vấn đề Niết Bàn, hy vọng rằng từ đại về sau, chúng ta đừng rơi vào những luận kiến ấy nữa. Từ đại về sau, chúng ta đừng nên đoán mò, giải thích lý luận Niết Bàn là như thế nào. Không đúng đâu. Niết Bàn không có thể nói bằng ngôn ngữ ý niệm. Niết Bàn là cái thực, cái chân đế, cái siêu thế. Nó ở ngoài mọi nắm bắt của lý trí, kiến thức, tri thức. Niết Bàn là cái mà chúng ta phải tu chứng, hiền quán, kiến chiếu để thấy rõ, để thể nhập, chứ không phải ở đầu môi chót lưỡi. Thấy Niết Bàn là phải thấy bằng tuệ nhãn, bằng trí tuệ bên kia bờ, trí tuệ của đệ nhất nghĩa đế. Dùng các khái niệm, ý niệm của bờ bên này, của tục đế mà diễn đạt, nói năng, lập ngôn, để kiến giải về bờ bên kia, thì chẳng khác gì con cá ở trong ao hồ mà kể chuyện trên mặt đất cho mọi người nghe. Có phải vậy không, chư hiền? Đúng vậy, tri ân vị vị trưởng lão. Chợt Đề Mục Kiền Liên cao giọng. Chư hiền hãy nghe đây, những giải đáp của chư hiền là đúng, tuy nhiên chưa nói ra được cái lý do cốt yếu mà chúng ngoại đạo gán ghép thường lạc ngã tịnh cho Niết Bàn. Thứ nhất, ở đây có kẻ vô văn phàm phu, không học pháp của bậc thánh, không tu tập pháp của bậc thánh, không thấy rõ, không chứng đắc pháp của bậc thánh, nên chúng bảo rằng Niết Bàn của ông Cồ Đàm là hư vô, còn Niết Bàn của chúng là đầy đủ thường lạc ngã tịnh. Thứ hai, khi mà lý tưởng về một đấng phàm thể, đấng sáng tạo chủ, đấng quá sanh chủ, đấng thường đế hằng sinh, đại ngã thần quá truyền đời, của đạo Bà La Môn đã bị Đức Tôn Sư đập dở hạ bệ, lôi tụt xuống mặt đất. Chúng bèn đưa ra một luận điểm khác, chủ trương khác, thường lạc ngã tịnh, là nội dung, là tính chất của Niết Bàn. Chư Hiền có biết sao không? Thường lạc ngã tịnh chỉ là trạng thái tâm, là cảnh giới của vị Đại Phạm Thiên. Bất cứ ai trong chư Hiền ở đây, đắc định sơ thiền, vững chắc, đều có thể quá sanh ở đấy và sống đầy đủ với bốn ảo tưởng thường lạc ngã tịnh này. Ồ, thật không có gì rõ ràng hơn thế nữa. Im lặng một lúc lâu, Đức Xá Lợi Phất nhìn quanh hội chúng rồi cất giọng chậm rãi. Có điều cần phải lặp lại, minh định lại. Chư Hiền hãy nghe đây. Trên phương diện tục đế, ta có thể lập ngôn. Niết Bàn là vô ngã, chứ không nên lập ngôn vô ngã là Niết Bàn. Dễ sinh ra những ngộ nhận đáng tiếc. Cái gì cũng vô ngã, đồng nghĩa cái gì cũng Niết Bàn cả, thì nguy hiểm biết bao nhiêu. Có phải vậy chăng, thưa Chư Hiền? Họ chúng đồng reo lên. Đúng vậy, lành thay. Kỳ diệu thay, sau buổi diễn đáp, trao đổi, thảo luận ấy, có rất nhiều vị tỳ khưu chứng được tu đạo hường, nhập vào dòng thánh. Khi mọi người từ giã nhau, tản mát trong rừng cây, vườn nhà, trong làng để tạm trú qua đêm, Đức Đại Mục Kiền Liên nói với Tôn giả Xá Lợi Phất. Thù thắng sau là buổi thiền đàm này, thù thắng sau là trí tuệ của Hiền Huynh. Những tỳ khưu trẻ này từ đây đã hoàn toàn giải được những mối nghi. Mau hay chậm, họ cũng thấy rõ Niết Bàn thôi. Dừng, đúng vậy. Trí tuệ đoạn tận lậu hoặc sẽ đến với họ, mau hoặc chậm thôi. Đại Mục Kiền Liên chợt hỏi, còn hành trình trí tuệ của Hiền Huynh như thế nào? Nghĩa là hành trình trí tuệ để đoạn lìa phiền não nội tâm, đoạn lìa di tế sở tri chướng của Hiền Huynh, nó mau hay chậm để thấy đạo thấy quả. Có bốn hàng người thành tựu trực giác giống nhau, nhưng căn cơ nhanh chậm khác nhau đấy Hiền Đệ à. Xin Hiền Huynh giảng rộng ra. Vâng. Hàng tiến hóa vừa khó khăn vừa chậm chạp. Hàng tiến hóa khó khăn nhưng nhanh chóng. Hàng tiến hóa dễ dàng nhưng chậm chạp. Hàng tiến hóa vừa dễ dàng vừa nhanh chóng. Hiền Huynh chắc phải là căn cơ bậc thượng. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi. Còn đệ thì như thế nào? Đại Mục Kiền Liên mỉm cười đáp. Dĩ nhiên là không thể bằng bậc đại trí tuệ rồi. Cả hai vị đại đệ tử này dường như là cố ý san sẻ, bổ túc cho nhau, để ai cũng có thể đi đến chỗ toàn bích. Hơn ai hết, họ biết rằng kiến thức trí tuệ của một vị A-la-hán không thể so sánh với kiến thức trí tuệ của một vị Phật toàn giác. Chính Đức Phật Thích Ca thuở còn là đạo sĩ Sumedha, Ngài có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán vào thời Đức Phật Diên Đăng, Dibankara, nhưng Ngài đã không an trú ở đấy. Ngài đã bổ túc công hành trí tuệ trải qua 24 vị Phật tổ, từ Phật Diên Đăng cho đến Phật Ca Diếp, là 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp để hành Ba La Mật. Vậy, một vị A-la-hán tuy đoàn tận vô minh ái dục phiền não, được vô sanh và giải thoát, nhưng còn biết bao nhiêu kinh nghiệm phương tiện trí cần phải được học hỏi, biết bao nhiêu loại trí tuệ, công hạnh khác cần phải được bổ túc cho tròn đủ vì lợi ích cho phần đông. Giới trưởng giả tu đạt. Tăng chúng mấy hôm nay bàn tán xôn xao về chuyện ông tiều phú ở Xá Vệ, đó là trưởng giả tu đạt Sudatta. Sau khi nghe pháp từ Đức Thế Tôn, ông tiều phú chứng quả tu đà hường, niềm hân hoan sung sướng trong đời chưa từng có đã đến với ông. Trưởng giả tu đạt ngỏ lời cung thỉnh Đức Phật và chư tăng về Xá Vệ quê hương ông để hoằng dương chánh giáo. Ông sẽ cúng dường đất và thiết lập tịnh xá để Đức Phật và tăng chúng có chỗ tịnh cư. Đức Phật hướng tâm đến, biết đây là nhân duyên rất lớn. Xá Vệ chính là thủ phủ sau này của giáo pháp, nên Ngài đã im lặng nhận lời. Tuy nhiên, Đức Phật có gợi ý rằng, Ngài và tăng chúng thường ưa chỗ vắng vẻ, không gần cũng không xa thành phố. Thế là trưởng giả Tu Đạt mừng vui hớn hở trở lại quê nhà tìm đất. Suốt mấy ngày, cùng với phụ tá gia nhân rảo khắp tất cả miền ngoài ô Xá Vệ, ông chỉ tìm thấy được một khoảng đất vừa ý. Ở đây có núi đồi chấp nhô, nước suối ngọt ngào, mát lạnh, tỏa nức mùi hương. Từng khoảng rừng suốt ngày im bóng bởi những tàn cổ thụ xanh

Tôn giả Xá Lợi Phất nói, bây giờ ta sẽ vào xóm nhà kia để làm bổn phận xin ăn của một thầy tỳ khưu. Trưởng giả hoặc là đi trước, hoặc là đợi chờ ở đây thì tùy vậy. Bà trưởng lão, Âu Tu Đạt ngần ngừ, còn có một ước muốn. Ông cứ nói. Còn muốn đặt bát cho trưởng lão, dân vật thực, nước uống, tâm sẽ răng đến cho trưởng lão vào mỗi buổi trưa trước giờ ngọ tại chỗ dừng chân, được chăng? Nếu có lời thỉnh cầu của ông cư sĩ thì được, tuy nhiên không được quá ba bữa. Thưa, con chưa hiểu. Đó là do lời nguyện của ta. Ta muốn đi nhiều nơi để gieo duyên cho nhiều người. Vậy thì con không thể thỉnh mời luôn. Này ông Tu Đạt, đã có trường hợp thí chủ thỉnh mời Đức Thế Tôn và tăng chúng để hộ độ trong suốt mùa an cư. Tăng chúng thì có thể, nhưng Đức Thế Tôn hằng ngày thường muốn đi quá độ nhiều nơi, ngài chỉ nhận một bữa thôi. Trưởng giả Tu Đạt, vậy là đã hiểu. Quý ngài muốn cho nhiều người phát tâm cúng dường để họ được gieo duyên, tạo nghiệp lành cho chính họ. Đến trưa, ông làm bổn phận của một đệ tử mà cảm thấy niềm hân hoan mát mẻ dâng ngập cả tâm hồn. Thấy Tôn giả Xá Lợi Phất với bình bát bên chân, định tĩnh, an trú niệm, từ tốn, chậm rãi đồ thực, ông tự nghĩ trong tâm. Ôi, quý ngài cao thượng siết bao! Người ta dâng cúng vật gì, quý ngài dùng thứ ấy, tuyệt đối không đòi hỏi, không gợi ý bao giờ. Xem kìa, ta chưa thấy ai do từng miếng cơm cẩn trọng, nhai cẩn trọng, nuốt cẩn trọng như vậy. Tất cả ở nơi ngài đều toát ra sự cẩn trọng và vắng lặng một cách lạ lùng. Khi ông Tu Đạt cất đặt mọi thứ xong xuôi, Tôn giả Xá Lợi Phất nghe tay đặt lên vai ông. Phải cẩn trọng chứ ông Tu Đạt, vật thực kia chính là do ân đức của xã hội chúng sanh mà có. Khi dùng vật thực, thầy tỳ khưu phải hiểu rằng nó chỉ để nuôi mạng, để được mạnh khỏe mà tu học, chứ không phải để cho béo tốt, để mà phô phan bắp tay bắp chân như kẻ vũ phu. Thừa dân, lại còn biết dừng nơi chỗ vừa đủ, đừng no quá nữa. Ông Tu Đạt. Thừa dân. Một lát, ông Tu Đạt lại hỏi. Đức Thế Tôn và tăng chúng có khi nào bị đói không, bạch trưởng lão? Chuyện ấy không phải là không xảy ra. Như cách đây 2 năm, tại Velanja, có nạn đói. Suốt 3 tháng nhập hạ ở đó, Đức Thế Tôn và 500 vị tỳ khưu đã chia sớt nhau chút ít thức ăn của ngựa do người lái ngựa có lòng tốt dâng cúng. Ông Tu Đạt tự nghĩ, sau này khi thỉnh Đức Thế Tôn và tăng chúng về quê nhà, ta sẽ bỏ ra tất cả gia tài để chăm lo vật thực cho đầy đủ, mấy ngàn vị cũng được. Ta quyết không để cho Đức Thế Tôn và tăng chúng thiếu thốn bất cứ vật gì. Sức khỏe của quý ngài chính là hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Rồi lại hỏi, đã có khi nào Đức Thế Tôn an cư một mình mà không có ai hầu hạ, không có người lo lắng vật thực không, thưa trưởng lão? Có đấy, ông Tu Đạt. Một lần Đức Tôn Sư nhập hạ một mình trong rừng, một lần Đức Tôn Sư nhập hạ trên cõi trời Đau Lợi. Còn muốn nghe cho rõ ràng. Năm ấy tại Kosambi, có 2 nhóm tỳ khưu cứng đầu, tranh cãi tranh luận về kinh và luật rất là ồn ào, nhiệt nào. Đức Thế Tôn đã đi vào rừng Bari Layaka để an cư một mình. Vậy thì phải làm sao? Có làm sao đâu mà ông lo lắng. Ở rừng Đức Thế Tôn có 2 thí chủ dân cúng trái cây và nước uống hàng ngày. Đấy là một con voi chúa và một con khỉ chúa. Chính chúng cũng đã chán nản bầy đàn nên vào đấy để tĩnh cư một mình. Thật là kỳ diệu. Còn vào hạ thứ 7, thì Đức Thế Tôn lên cõi trời Đau Lợi, thuyết pháp, độ cho Phật mẫu để đáp đền công ơn sinh thành. Thật là kỳ diệu thưa Tôn giả. Cõi trời ấy ở đâu? Đức Thế Tôn lên xuống ra sao? Thuyết pháp ra sao? Xin Tôn giả bi mẫn giải thích. Từ từ đã ông Tu Đạt. Ngài ưu ái nhìn ông. Từ từ ta sẽ kể cho ông nghe. Rồi Tôn giả kể. Khi Hoàng hậu Maya hạ sanh Hoàng tử Sĩ Đạt Ta được 7 ngày, thì Hoàng hậu quá sanh lên cõi trời Đâu Xích là một chư thiên nam. Cõi trời ấy gọi là Đệ Tứ Thiên Đường. Một ngày ở đấy bằng 400 năm ở nhân gian, và những hạnh phúc vật chất thì người đời không thể tưởng tượng được. Cõi trời Đau Lợi thì gọi là Đệ Nhị Thiên Đường, có cả thảy 33 tòa cung điện nên có tên là Cõi Trời 33. Cái quảng cung trời này là Thiên Vương Đế Thích, mà nhân gian thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ông ta cũng là đệ tử của Đức Tôn Sư. Một ngày ở đấy bằng 100 năm tại Châu Diêm Phù Đề này. Phước báo trời đau lợi, tuy không bằng trời đau xuất, nhưng cũng gấp ngàn lần ở nhân gian. Trưởng giả Tu Đạt thốt lên, thật là kỳ lạ. Chư thiên có sắc thân di tế, nên người đời thường không thể thấy được. Tuổi thọ của họ dài lâu, hình hài thay đổi, rất chậm nên không thể giảng đạo, nói pháp về lý vô thường, khổ não. Vì tâm của họ quá di tế, nên Đức Tôn Sư phải giảng pháp di tế. Đấy là tạng Abhidhamma, nói về những diễn tiến của tâm, con đường đi của tâm, những tâm dương, tâm sở, sinh diệt, nhân quả của các trạng thái tâm ấy. Mỗi ngày Đức Thế Tôn giảng ở cung trời đau lợi. Vị trời, tiền thân là Hoàng hậu Ma Gia, từ đâu xuất bay sang nghe. Sau hạ ấy, phần mẫu đắc quả Tu Đà Hường. Trưởng giả Tu Đạt cứ ngẩn ngơ nhìn trời, sau đó lại hỏi, loài người có nghe được tạng Abhidhamma ấy không, thưa tôn giả? Được chứ. Đức Thế Tôn có năng lực thần thông vô lượng vô biên. Cứ sau mỗi thời giảng, Đức Thế Tôn xuống trần tóm tắt tin yếu lại cho ta, và ta giảng rộng ra cho đại chúng nghe. Suốt 3 tháng ở nhân gian, Đức Thế Tôn giảng xong tạng Abhidhamma ấy. Thật là lạ lùng, thật là cao siêu. Tối đến, bất kỳ nghĩa ở đâu, tôn giả Xá Lợi Phất cũng tọa thiền. Đôi khi ngài trú định suốt đêm. Thi thoảng, ngài nằm nghiêng lưng vào trước canh ba, quay đầu về hướng Trúc Lâm Tịnh Xá, nơi có Đức Thế Tôn và trưởng lão Asachi ngự. Vào cuối canh ba, tôn giả đi kinh hành cho đến sáng. Trưởng giả Tu Đạt lại được dịp tò mò chiêm ngưỡng. Ông ngạc nhiên sao vị đại đức này dường như không ngủ hay ít ngủ mà thần sắc lại tươi tỉnh, hồng nhuận như vậy. Tôn giả lại phải giải thích. Ta đã ngủ rất sâu đấy, ông Tu Đạt. Thiền định chính là sự nghỉ ngơi hoàn toàn của thân và tâm. Một khắc của thiền định bổ dưỡng cho sức khỏe, tức là phục hồi năng lực cho con người hơn cả một đêm ngủ ngon, không mộng mị. Sống bên cạnh vị thánh, lúc nào ông trưởng giả cũng thấy mát mẻ an lành, và đức tin, niềm kính trọng đối với Tam Bảo ngày càng lớn mạnh ở trong ông. Hôm kia sau khi tôn giả Xá Lợi Phất đi bát về, họ dùng ngò với một cổ si già dương tán rộng che phủ cả bến nước sông Hằng, thì gặp một đám tang rất lớn. Người ta bỏ thi thể trên một cái giàn bằng cây, phủ vải trắng và phủ rất nhiều quá. Một đám phu khiêng chừng vài mươi người đi giữa. Bên sau là bà con cùng thân nhân quyến thuộc. Xung quanh và trước là mấy chục tu sĩ Bà La Môn, ăn mặc sang trọng, đầu quấn khăn trắng, chân đi giày và tất màu trắng. Trước nữa là một đám rước có dù, lồng. Các vị thần tôn trí trong mấy kiều qua, được đám nghệ sĩ ăn mặc sặc sỡ diêm dúa tháp tùng, đánh trống, thổi kèn. Lại có cả 10 cô vũ nữ nhà nghề ở trong các đền tế, vừa đi vừa múa các vũ điệu quyền bí của thần linh. Không có một tiếng khóc, đám tang mà giống một cuộc hội tế, một cuộc vui. Rõ ràng là thân nhân quyến thuộc không phải đưa một đám ma vào cõi chết với những hình ảnh ghê rợn của Diêm Chúa cùng lũ đầu trâu mặt ngựa, mà họ đang cung tiễn một linh hồn đến nơi an nghỉ cực lạc vĩnh hằng. Đến bến nước, mọi người dạt ra. Họ đặt thi thể xuống, vũ, kèn, trống tạm ngưng, và dòng tụng kinh trầm bổng vang lên. Đám phu khiên bây giờ cột xung quanh giàn gỗ những thân chuối to, bừng từ từ xuống bến nước rồi thả nổi giữa sông. Tiếng kinh, lời cầu nguyện vang lên không ngớt. Trong lúc chiếc bè thi thể dần dần trôi ra giữa dòng, những tiếng a-um, tha thiết, thành kính bốc lên cao, lan giữa sông nước, dòng thấu trời xanh. Vị tu sĩ trưởng Bà La Môn chủ tế, đầu đội mũ đỏ, khăn đỏ, áo đỏ, chắp tay sướng, rồi tất cả tu sĩ Bà La Môn cùng tụng theo với nội dung như sau. Hỡi Đấng Rama, Thượng Đế Hằng Sinh, là cha của muôn loài, xin Ngài rủ lòng thương xót con cái Ngài, xin Ngài tiếp độ vong linh, xin Ngài tiếp dẫn vong linh, xin Ngài phóng hào quang, soi đường, đưa vong linh đến cõi thiên đường cực lạc. A-um. Trưởng giả Tu Đạt quay sang tôn giả Xá Lợi Phất, hỏi rằng, họ thành kính cầu nguyện như vậy mà Đấng Rama có tiếp dẫn họ không, thưa tôn giả?

hãy dẫn Như Lai đi thăm một vòng quanh trú xứ này. Nói xong, Đức Phật nắm tay Upatissa, tiện giả mọi người quất cuối con đường rồi đi lên một ngọn núi cao. Đức Phật còn vài lời giáo giới đến vị A-la-hán sa di ấy. Tôn giả sẽ lời phất trông theo, hài lòng, ngài tự nghĩ. Thế là ta đã tế độ trọn vẹn một người bạn của cha ta vậy.